Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, cái này trận đấu mùa giải càng khó. MU mùa hè dẫn viện binh cơ bản kết thúc rồi. Toàn đội bắt đầu tiến hành tập trung huấn luyện, Pogba cũng trở về đến rồi Carrington căn cứ, nghe nói Raiola còn ở cùng Claubati. Pochettino ở khua môi múa mép, World Cup trên đội tuyển Pháp kỳ thật giữa trận không tính là mạnh. Vô luận là Cabay, Matuidi đều rất khó dung chuyển Pogba vị trí. Ở thời gian qua đi 8 năm lại một lần dẫn đội giết vào trận chung kết sau. Pogba rõ ràng sau mấy cái tháng trước càng thêm tự tin. Cũng càng có biểu hiện muốn rồi. MU mùa hè dẫn viện binh tuyên bố kết thúc. Nhưng chuyển nhượng thị trường vẫn như cũ gió nổi mây phun. Không thể mua được Pogba. Real Madrid ý đồ thu mua Bayern hạch tâm Schweinsteiger. Hơn nữa hướng Dortmund Sahin ném cành ô liu. Nhưng cho tới bây giờ, Real chỉ tốn hao 1.000 vạn euro mua World Cup trên biểu hiện xuất sắc thủ môn Navas. Ra đối đầu Barcelona cái này mùa hè liên tiếp ra tay. Sớm tại World Cup trước đó liền tốn hao 8.100 vạn euro mua mùa giải trước Premier League giày vàng Suarez, về sau 2.000 vạn euro cướp tới rồi Kroos, 1.200 vạn euro thu mua về sau chủ lực thủ môn Ter Stegen. Mới nhậm chức chủ soái Enrique không để ý truyền thông phê bình. Tốn hao 2.000 vạn euro thu mua Valencia trung vệ Matiu. Sau đó đem một đám lão tướng đều đuổi ra khỏi Nou Camp sân bóng. Van Dijk còn ở tìm nhà dưới. Fabregas bị bán cho Chelsea. Bowen bị bán cho Stoke City. Hơn nữa năm ngoái mùa hè mới chuyển nhượng mà đến Chile biên phong Sanchez cùng Enrique xảy ra rồi. Kịch liệt xung đột, cái sau lập tức đem cái trước quét rác ra ngoài. Arsenal dùng đội trưởng Vermaelen tăng thêm 2.500 vạn euro đem Sanchez dẫn tới sân bóng Emirates. Bes ngồi đang làm việc phòng chậm rãi xem những này chuyển nhượng tin tức. Từng cái cùng mình trong đầu óc ký ức so sánh. Đây là một bút nguyên thời không cái này mùa hè phát sinh giao dịch. Bes cái này xuyên qua bươm bướm đưa tới biến động lại một lần về tới vốn có quỹ tích trên. Bes gọi điện thoại cho Pique, mới biết rõ xảy ra chuyện gì. Neymar, Messi cùng Suarez tạo thành MSN. Ofele có thể chịu được dự bị nhân vật. Còn lại hai cái người là Sanchez cùng Pedro. Enrique đương nhiên chọn cái sau, giống như cùng ấn tượng bên trong không có gì khác biệt. Bes thở dài, có vẻ như nguyên thời không bên trong. Rakitic cũng là cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng Barca. Cái này nói cách khác, cái này trận đấu mùa giải Barca là hoàn chỉnh thể, là chi kia ở cái này trận đấu mùa giải lực đoạt ba quan vương Barca. Không đúng, khả năng còn mạnh hơn. Bọn họ bây giờ còn có Cruz đâu. Bes biết rõ, cái này trận đấu mùa giải Champions League, mong muốn trèo lên đỉnh nhất định đi đối mặt chi này nắm giữ MSN Barcelona. Hắn quyết định, cái này trận đấu mùa giải cần muốn tùy thời quan tâm này chút bạn tốt. Đem ánh mắt quay lại đến Premier League, Klopp cùng Guardiola cũng không biết rõ lúc nào cấu kết lại. Hai cái người làm rồi một bút làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn giao dịch. Ngày 29 tháng 7, Man City cùng Liverpool website game đồng thời tuyên bố đã từng Bumblebee côi bảo gớt dơ cùng mùa giải trước thi đấu vòng tròn tốt nhất tân tú Sterling trao. Đổi ông chủ, gớt dơ mùa giải trước ở Man City vừa mới bắt đầu biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng sau đó vậy bại lộ ra hắn nhược điểm. Đường biên không có tốc độ rất khó hình thành đột phá. Trong cắt tìm cơ hội lại thường xuyên bị cường tráng Premier League hậu vệ nhóm ngăn cản. Xuống nửa trận đấu mùa giải Guardiola trên cơ bản là thay phiên dùng Aguero. Tevez đi khách mời biên phong. Hiện tại, hắn lấy được rồi có thể là toàn Premier League nhất có tiềm lực biên phong Sterling. Klopp cũng không mất mát gì. Götze chính là ở trên tay hắn trở thành châu Âu cậu bé vàng. Hơn nữa Götze cùng Shinji Kagawa rất có ăn ý. Bất quá Best từ Suarez chỗ ấy biết rõ. Kỳ thật mấu chốt là Sterling quyết tâm muốn tìm nơi nương tựa Guardiola. Klopp không có cách nào lúc này mới đổi lấy Götze. Best híp mắt đang nghĩ. Guardiola đã mua được Gündogan. Hiện tại lại mua được Sterling. Còn nhắm vào De Bruyne cùng Sané. Đầu năm bị trở lại cho thuê Everton, hậu vệ Stone cũng trở về về. Hiện tại Man City càng lúc càng giống về sau chi kia Blue Moon rồi. Mùa giải trước tiếc bại vào MU Liverpool ở đổi lấy Götze về sau. Liên tiếp có lớn thủ bút. Klopp mua Best đã từng đồng đội. Sancho 04 trung vệ Matip. Sau đó từ Southampton đóng gói mua được trung vệ Lovren cùng chuyên công kích Lallana. Chelsea động tác không nhiều, nhưng cũng có thể xưng trọng lượng cấp giao dịch. Từ mùa giải trước vô địch Champions League Atletico Madrid mua được Felipe. Sau đó lấy 3.000 vạn bảng Anh mua vào thoát đi Nukem Fabregas. Bất quá, hiện tại Chelsea có Cavani, còn có Rooney. Best không biết rõ Mourinho có thể hay không mua xuống thịnh thế mỹ nhan. Từ dẫn viện binh đến xem, mùa giải trước Premier League Big Four đều rất có tính nhắm vào bù mạnh đội hình. Mua vào Lovren cùng Matip, Liverpool ý đồ vững chắc phòng thủ hậu phương. Đây là bọn hắn mùa giải trước lớn nhất uy hiếp. Götze cùng Lallana vậy đủ để bù đắp Sterling rời đi khuyết điểm. Bọn họ phong cách đều rất thích ứng Klopp chiến thuật. Guardiola lấy được rồi đột phá năng lực cực mạnh biên phong Sterling. Hơn nữa Gündogan vậy tăng lên giữa trận lực khống chế. Hiện tại bọn họ đang cố gắng mua xuống Bayern bên trái hậu vệ Alaba. Bất quá độ khó rất lớn. Cùng nguyên thời không khác biệt. Chelsea không có bán đi David Luiz. Có lẽ là mùa giải trước xếp hạng thứ tư xếp hạng kích thích rồi bọn họ. Mourinho đã được như nguyện lấy được rồi nhất lưu tổ chức giữa trận Fabregas. Đồng thời mua xuống Felipe tới lấy thay đã già nua không chịu nổi Ashley Cole. Cùng cái khác mấy chi nhà giàu đội bóng khác biệt là MU thả đi rồi không ít hơn trận đấu mùa giải chủ lực thay phiên dự bị. Ferdinand cùng Michael Kane, Cleverly, Evan, Evra đều đã rời đi. Không được đến chính thức hợp đồng Motta chuyển ném Paris Saint-Germain. Hernandez ký kết Leverkusen, rất khó chiếm được thủ phát. Welbeck cũng có rời khỏi đơn vị ý nghĩ. Rất rõ ràng, cái này trận đấu mùa giải đem so sánh với cái trận đấu mùa giải càng thêm gian nan. Thi đấu vòng tròn cúp quán quân hàm kim lượng là một năm so một năm cao A. Trong văn phòng, Best đứng ở chiến thuật tấm trước không ngừng thí nghiệm các loại trận hình. Lukaku không hề nghi ngờ sẽ đè vào phía trước nhất. Hắn sẽ thành trước trận điểm tựa. Phản kích bên trong cũng sẽ kéo biên. Griezmann sẽ cố định ở hai tiền đạo vị trí bên trên. Nhưng Thomas Müller vị trí liền tương đối khó có thể rồi. Hắn không có đột phá năng lực, kỳ thật thích hợp nhất vị trí là hai tiền đạo. Hơn nữa Lukaku, Thomas Müller cùng Griezmann đều lên trận, Mane liền cần ngồi ở dự bị chỗ trên. Này lại dẫn đến đội bóng thiếu khuyết đột phá tay, khó nói cùng mùa giải trước đồng dạng dùng Pogba. Lại nói, còn có Klose đâu, còn có Lingard cùng Rashford hai cái này hồng tiểu quỷ. Best cười cười, đây thật là hạnh phúc phiền não a. Lúc này cửa bị đẩy ra rồi. Miguel cười lấy đi tới. Best, có tin tức tốt. Miguel ngoác nói. Pogba bên kia làm xong. Best không có lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn sang. Hợp đồng chi tiết còn ở đàm. Lương tuần 15 vạn bảng Anh cùng ngươi ngang hàng. Best rút rút khóe miệng. Cái này là cái dám tin tức tốt a. Câu lạc bộ đây là hy vọng Pogba cùng ta tranh một chuyến no. Một vị trí, Miguel làm bộ không thấy được Best trên mặt khó chịu. Nói tiếp đi, giữa trận có chút cồng kềnh. phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự có Schneiderlin cùng Fletcher. Hơn nữa, Pogba, Herrera cũng có thể khách mời. Mauricio quyết định để Kante bên ngoài thuê. Best hơi gật đầu. Đây cũng là hắn kế hoạch bên trong. Từ nơi này mấy ngày trận đấu giao hữu đến xem. Kante đá bóng phương thức. Phong cách đã cố định xuống. Dù sao đã 23 tuổi. Nhưng bởi vì không có qua đỉnh cấp giải đấu kinh lịch. Kinh nghiệm bên trên có điểm khiếm khuyết. Premier League, League 1, đương nhiên càng hy vọng là Premier League. Một khi biểu hiện xuất sắc trở về lời nói cũng không cần lại thích ứng. Miguel giải thích nói, nhưng Kante không có gì tiếng tăm. Khả năng cần muốn ngươi đi tiến cử lên. Mấu chốt là, ngươi muốn hướng ngoại giới lộ ra. Kante là ngươi nhìn trúng điểm danh mua được. Ngươi hiểu được, hiện tại ngươi là truyền thông trên nóng bỏng nhất cái kia. Best cũng là say, bất quá cái này vậy thuận lý thành chương. Hắn nhìn chúng không hề nghi ngờ đều thành rồi nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Trước mấy ngày Aubameyang ở một ngăn bóng đá tiết mục bên trong nâng lên. Năm đó hắn ở Milano tiếp vào AC Milan thanh huấn chủ quản thông chi không tục ước điện thoại sau. Thế nào ủ rũ, nhưng ngày thứ hai hắn liền tiếp vào rồi san cơ 04 rưỡi đến cảnh ô lưu. Ở Best dạy dỗ cùng dẫn đạo xuống, Aubameyang từ đó đổi đánh tiền đạo, sau đó nhảy lên trở thành toàn châu Âu đều tiếng tăm lừng lẫy thần phong. Không chỉ có một, ngay tại ngày hôm qua, vừa mới gia nhập liên minh Liverpool Matip vậy nâng lên rồi Best. Hắn nhớ kỹ năm đó đội bóng thiếu khuyết bên trái hậu vệ. Best đề nghị thu mua La Coruña Felipe. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì chuyển nhượng phí mà từ bỏ. Về sau Felipe gia nhập liên minh Atletico, mấy cái tháng trước trợ giúp Simone trèo lên đỉnh châu Âu. Bất quá về sau Best chọn đến Fields cũng không sai, còn đã từng trúng tuyển qua Bundesliga tốt nhất đội hình. Best phương diện này vốn là nổi tiếng bên ngoài, lại thêm lên châu Ngọc trước đây, truyền thông lại tại lẫn lộn. Best đã được xưng là 15 năm trước Wenger. Điển hình nhất ví dụ là bởi vì Best đoạn thời gian trước bay hướng Austria, cho nên hiện tại truyền thông đều đang chăm chú không có danh tiếng gì Mane. Cái này Senegal biên phong nổi tiếng lập tức lên nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.